tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3, mua nhà. Chỉ là 2 triệu làm sao đủ. Ta muốn tốt nha. Làm từ bán lâu bộ sau khi trở về. Phan An liền trong lòng hừng hực lấy ra điện thoại di động. Bán lâu bộ tiêu thụ viên đang xác định Phan An có 2 triệu sau. Liền cực lực đề cử Phan An mua càng tốt hơn bất động sản. 2 triệu chỉ là một cái tiền đặt cọc. Nếu như có thể trực tiếp lấy ra đến tiếp sau tiền khoản, tổng thể giá cả sẽ càng thấp hơn một ít. Phan An đầy đầu đều là tiêu thụ viên lời nói. Nhà kia hắn nhìn, hoàn toàn phù hợp Phan An loại này người nhà quê đối với thành phố lớn ngóng trông. Phan An vừa ý nhà là ở Dung Thành Đại học phụ cận trong tiểu khu xa hoa. Cái tiểu khu này vừa vặn là ở đại học cùng mặt khác một nơi phố kinh doanh ở giữa. Bình thường có nhiều vô cùng thời thượng nữ tính qua lại. Là một cái không có cái gì sinh sôi nảy nở kinh nghiệm nam tính. Phan An ở có tiền sau đã nghĩ quản gia thu xếp ở có nữ nhân địa phương. Càng quan trọng chính là, ở Phan An có hạn hiểu rõ bên trong, nơi này nổi danh nhất, hoàn cảnh tốt, phụ cận là đại học, có thể bất cứ lúc nào vào ở, chỉ cần giao tiền liền có thể hoàn thành các loại thủ tục. Đối với yêu thích thoải mái Phan An tới nói, chuyện như vậy đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Còn lại đều không cần lưu ý. Phan An nhìn mình trước mắt giao diện lan. Chính mình chỉ cần chuẩn bị kỹ càng đầy đủ tiền là có thể rồi. Bị chuyên nghiệp ăn xin nhân viên lừa dối. Giá trị 20 đồng. Võng du kết hôn bị lừa kinh nghiệm. Giá trị 69 đồng. Toàn bộ Nhật Bản anime tri thức 264 bộ. Giá trị 16.421 đồng. Toàn bộ truyện tranh Nhật tri thức 154 bộ, giá trị 1.842 đồng. Toàn bộ Nhật Bản trò chơi tri thức 55 bộ, giá trị 2.241 đồng. Toàn bộ Nhật Bản điện ảnh tri thức 384 bộ, giá trị 90 đồng. Phan An nhìn phía trên bán ra hạng mục, chính mình xem qua đêm khuya tiểu điện ảnh. Còn có một chút hoạt hình loại hình, dĩ nhiên toàn bộ cũng có thể bán lấy tiền. Đem những này bán sau liền sẽ không có những ký ức này. Cho nên nói chính mình chẳng phải là lại có thể một lần nữa nhìn một lần rồi. Cái này nhưng là chuyện tốt. Phan An nghĩ tới đây liền cao hứng phi thường. Lại có thể một lần nữa lĩnh hội loại kia mới mẻ kích thích cảm. Lại có thể kiếm tiền. Kiếm tiền tiêu khiển hay không lầm. Phan An rất nhanh sẽ đem những năm này lẻ tẻ vụn vặt tiểu tri thức đều cho điểm bán ra. Nỗ lực tập hợp đủ còn lại 3 triệu đuôi khoản. 3 triệu nguyên cần chính là 300.000 tiền đồng. Phan An ở đem hoạt hình tri thức cùng một ít tiểu điện ảnh tri thức. Còn có tỉ như là bị ăn mày lừa ký ức. Cùng bằng hữu cãi nhau ký ức. Cảm mạo chê uống thuốc càng ngày càng nghiêm trọng ký ức. Minh tinh bát quái tin tức ký ức, các loại quốc sản kịch truyền hình ký ức, các loại xem tiểu thuyết ký ức, làm đem toàn bộ đều bán ra hết sạch sau. Phan An phát hiện mình khoảng cách 300.000 tiền đồng còn có khoảng cách không nhỏ. Lại như là thanh lý điện thoại di động RAM một dạng. Phan An ở phát hiện không gian không đủ sau đầu tiên đi chú ý chính là đầu to địa phương. Điện lực tri thức. Bao hàm đối điện lực lý giải cùng kinh nghiệm làm việc. Bán giá 10.000 đồng cấp 3 văn hóa tri thức. Bao quát cấp 3 hết thảy chương trình học sở học văn hóa tri thức. Bán giá 15.000 đồng cấp 2 văn hóa tri thức. Bao quát cấp 2 hết thảy chương trình học sở học hết thảy văn hóa tri thức. Bán giá 10.000 đồng thị lực. Người có một đôi sắc bén con mắt. Nếu như không cần. Có thể lựa chọn bán ra. Bán ra sau thị lực sẽ hạ thấp đến phổ thông trình độ. Bán giá 20.000 đồng thính lực. Người thính lực so với người bình thường khá hơn một chút. Có thể lựa chọn bán ra. Bán ra sau thính lực sẽ hạ thấp đến phổ thông trình độ. Bán giá 600 đồng. Phan An không nghĩ tới con mắt của chính mình tốt như vậy, giá trị như thế cao, con mắt không thể bán. Cấp 3 văn hóa loại hình, ngược lại cũng không hề dùng quá nhiều ít, có tiền cái gì đều có thể giải quyết, tiểu học văn hóa đầy đủ rồi. Phan An đối với thân thể của chính mình rất lưu ý. Hơn nữa tiền cũng không phải kém nhiều như vậy, sẽ không có bán ra thân thể của chính mình năng lực, mà là đơn làm thợ điện ký ức còn có liên quan với văn hóa tri thức ký ức toàn bộ bán. Không chỉ có là những này, còn có thật nhiều vụn vặt, thương phẩm. Không quản là tốt xấu, chỉ cần là trị một điểm tiền, Phan An đều bán. 3 triệu đuôi khoản rất thuận lợi liền tiến đến. Hơn nữa còn giàu có 200.000 khối. Phan An ở bất động sản sở giao dịch bắt được giấy chứng nhận cùng chìa khóa một khắc đó, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Bán ra, đem ở cho thuê phòng nơi đó sinh hoạt ký ức cũng bán. Nơi đó chăn rác rưởi còn có tất cả hồi ức đều gặp lại đi. Phan An kỳ thực đã quên chính mình ở đó cái chật hẹp bẩn loạn trong căn phòng đi thuê đều làm cái gì, chỉ là rõ ràng mình đã đem đồ nơi đó đều cho bán. Có vẻ như là chơi game cùng một ít lung ta lung tung ký ức. Những này đã không trọng yếu, chính mình cuối cùng có thể trải qua cuộc sống mình muốn rồi. Đi hải ngạn tiểu khu, Phan An ở lên xe taxi sau, nhẫn nhịn hưng phấn nói thẳng ra chính mình muốn đi địa phương. Hải ngạn tiểu khu ở Dung Thành nơi này rất có tên. Tài xế xe taxi là một vị trung niên nam tính, ở phát động xe sau liền mỉm cười nói, là Dung Đại bên cạnh tiểu khu kia đúng không? Người đây là đi tìm bằng hữu. Phan An 27-28 tuổi, tuy rằng hiện tại đã đổi một thân tốt quần áo, nhưng cho người cảm giác vẫn còn có chút phù phiếm, không giống như là cái gì nhân sĩ thành công, càng không giống như là cái gì ở trường sinh viên đại học. Ở tài xế xem ra, khả năng là tên tiểu tử này ở trên internet nhận thức trong đại học người đi. Phan An không cho là như vậy, Phan An theo bản năng cho rằng cái này lão tài xế là ở đố kỵ chính mình. Đố kỵ chính mình muốn đi địa phương là hải ngạn tiểu khu. Khả năng là đố kỵ chính mình đi hải an tiểu khu nơi đó cùng nữ sinh xinh đẹp hẹn hò. Còn có thể là đố kỵ chính mình là có nhà một nhóm người. Không phải, chỉ là nhà ở nơi đâu. Phiền phức mau một chút. Trong nhà có sự tình. Phan An ngồi ở hàng sau, lấy điện thoại di động ra cúi đầu không để ý tới tài xế. Tài xế cũng không có để ý, rất nhanh sẽ đem người này đưa đến hải ngạn tiểu khu nơi đó. Phan An ở cửa tiểu khu xuống xe, ở kích động đi vào tiểu khu thời điểm, bị hai cái chú ý tới hắn bảo an cho ngăn lại. Ngươi là tới làm cái gì? Tiểu khu này cấm chỉ người ngoài tiến vào. Phan An cấp tốc giải thích, ta là nơi này hộ gia đình, mới vừa mua nhà. Một cái bảo an sau khi nghe, liền nhìn một chút Phan An mặt, đúng là có người mới vừa bán nhà, người trước tiên cầm chứng minh nhân dân đăng ký một hồi. Phan An căng thẳng tiến hành rồi đăng ký, không dùng mấy phút liền lên thang máy đi tới nhà mới của chính mình nơi đó. Một nơi ở vào 12 lâu xa hoa nhà trọ, tầng này nhà trọ không phải bình thường gian phòng, là hai tầng liên tiếp đồng thời cấu tạo. Chia làm lầu 1 lầu 2, có trên dưới 2 cái phòng khách, 9 cái phòng ngủ, nhà bếp và mấy độc lập phòng vệ sinh, còn có một cái lớn vô cùng bể tắm, các loại gia cụ đầy đủ hết, liền ga trải giường cùng vỏ chăn đều có, còn có bát đũa cái chén loại hình đều có, tivi cũng có, là một cái rất lớn gia đình tivi, 5 triệu giá cả, tuyệt đối không quý. Siêu trị, Phan An có thể nghĩ đến, nơi này đều có, khắp nơi các mặt đều hoàn mỹ vượt qua Phan An chờ mong. Đứng ở giấc mơ này bên trong mới có thể có căn phòng lớn bên trong. Phan An kia nguyên bản cao hứng khuôn mặt, đột nhiên có chút mờ mịt rồi, đỡ lấy tới làm cái gì? Phan An nghĩ kế tiếp phải làm gì? bỗng nhiên phát hiện trên mặt có món đồ gì nhỏ xuống. Nước mắt không ngừng từ con mắt nơi đó chảy xuôi mà xuống. Phan An cúi đầu, dùng mu bàn tay cùng tay áo không ngừng lau nước mắt. Kỳ quái, vì sao lại khóc đây? Là cao hứng sao? Không phải, không phải hưng phấn, cũng không phải cảm động, là một loại từ trong lòng bay lên mờ mịt cùng thê lương. Phan An nước mắt bất luận làm sao đều không ngừng được. Hắn dựa vào vách tường chậm rãi ngồi trên mặt đất, cúi đầu, nhìn nước mắt của chính mình từng giọt nhỏ rơi xuống nước ở bóng loáng trên sàn nhà. Trong đầu trống trơn, Phan An nghĩ biết tại sao mình sẽ khóc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, liền hai tay nằm nhoài trên đầu gối, tuét miệng phát ra tiếng khóc. A, ta, cái gì đều không còn. Thời gian 20 năm, các loại may mắn cùng bất hạnh, các loại tự nguyện hoặc là trong lúc lơ đãng học được đồ vật. Những này tổng, toàn bộ hóa thành căn phòng lớn lạnh băng này. Thiếu niên tiếng khóc, bất luận làm sao đều không ngừng được. Đang khóc mệt mỏi sau liền nằm ở trên mặt đất. Mặt trời hạ xuống, ngày mai lại sẽ bay lên. Ở màn đêm buông xuống thời điểm, Phan An liền tỉnh rồi. Bị trong bụng đói bụng tỉnh lại, Phan An ở trên sàn nhà ngồi một đêm, suy nghĩ một đêm. Hừng đông thời gian, Phan An liền biết mình muốn đi làm cái gì rồi. Đi ăn cơm, miệng lớn ăn cơm, hài lòng ăn cơm, đi hấp thu năng lượng, đi hấp thu dinh dưỡng, đi hấp thụ tri thức, đi để cho mình cái này khô quắt thân thể lại một lần nữa phong phú lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.